Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33. Tô Vũ nhất niệm diệt Trần Gia Thái Tổ thần hồn. Trần Gia diễn võ trường. Bởi vì Minh Hà lão nhân đến, bầu không khí ngưng kết đến cực hạn. Tại Mãng Hoang Vực, thánh nhân không ra, thần tàng cảnh chính là Trần nhà. Không người dám làm càn. Minh Hà lão nhân không nhìn thẳng Trần Gia đám người. Lát nữa nhìn về phía Trần Bắc Huyền. Giờ phút này, Trần Bắc Huyền trạng thái rất là hỏng bét. Năm vị độ kiếp cảnh uy áp, nhường trong cơ thể hắn tạng phủ vỡ tan. Chỉ có thể dựa vào linh lực bảo vệ. Hai chân xương cốt gần như đứt gãy. Có thể hắn vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng. Trong mắt tràn đầy điên cuồng. Thật không hổ là vị kia tiền bối nhìn chúng đệ tử. Có thể lấy đạo cung cảnh. Đối cứng năm vị độ kiếp cảnh. Cái này Mãng Hoang Vực sợ là tìm không ra người thứ hai. Bất quá, người tiểu tử cũng quá làm loạn. Trần Bắc Huyền lại là không thèm để ý chút nào. Gắt một cái trong miệng bọt máu. Tùy ý cuồng tiếu. Hắn sở dĩ có dũng khí đại náo Trần gia. Sở dĩ có dũng khí thả ra không chết tất diệt Trần gia cuồng ngôn. Chỉ là bởi vì hắn nhớ kỹ Tô Vũ một câu. Muốn làm cái gì liền buông tay đi làm. Thiên cơ các. Là người rất cường đại hậu thuẫn. Hắn đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mà Tô Vũ cũng thực hiện lời hứa của mình. Một vị thần tàng cảnh vì hắn hộ đạo. Đủ để hoành hành Mãng Hoang Vực. Minh Hà lão nhân. Đây là ta Trần gia nội vụ. Chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay? Trần gia gia chủ hít sâu một hơi. Trầm giọng chất hỏi. Nghe vậy. Minh Hà lão nhân xoay đầu lại. Hời hợt lườm Trần gia gia chủ một cái. Trong nháy mắt tiếp theo. Một cỗ xa so với trước đó mạnh đến không biết rõ gấp bao nhiêu lần uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Trần gia gia chủ các loại một đám trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn. Trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hung hăng đập quỳ một chân trên đất. Đúng là ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Mà những cái kia thực lực nhỏ yếu đệ tử. Càng là tiếp nhận không được ở cỗ uy áp này. Thổ huyết ngất đi. Cái này. Đây chính là thần tàng cảnh cường giả thực lực sao? Quỳ trên mặt đất, Trần gia gia chủ sắc mặt trắng bệch, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Khủng bố như thế cường giả, thế mà lại tùy ý thiên cơ các đem ra sử dụng. Kia thiên cơ các, lại nên mạnh đến loại trình độ nào? Các ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện cùng ta. Minh Hà lão nhân ở trên cao nhìn xuống Trần gia gia chủ bọn người. Khinh bỉ nói. Liền một tên tiểu bối cũng không bằng. Trần gia cũng liền dạng này. Nói đi. Hắn ngẩng đầu. Ngóng nhìn Trần gia chỗ sâu. Cất cao giọng nói. Trần lão cẩu. Người như tiếp tục xem đùa giỡn. Bản tọa liền phá hủy ngươi Trần gia. Tiếng gầm trên bầu trời Trần gia quanh quần. Tựa như sấm sét. Sau một lát. Một cỗ không kém gì Minh Hà lão nhân khí tức từ Trần gia phía sau núi thức tỉnh. Mấy hơi ở giữa. Liền tới đến diễn võ trường trên không. Minh Hà, hồi lâu không thấy, tính tình vẫn là đồng dạng nóng nảy. Trần gia thái tổ xuất hiện, cúi đầu nhìn lướt qua bị trấn áp trên mặt đất đám người. Đưa tay điểm nhẹ, liền hóa đi kia kinh khủng uy áp. Uy áp tiêu tán, Trần gia gia chủ bọn người cảm giác trên thân chợt nhẹ. Liền vội vàng đứng lên, kiêng kỵ nhìn lướt qua Minh Hà lão nhân. Thối lui đến tự mình thái tổ sau lưng. Minh Hà, ngươi đến ta Trần gia. Không một lời ra liền xuất thủ làm tổn thương ta hậu bối. Chẳng lẽ không cho cái giải thích sao? Trần gia thái tổ cầm trong tay quải trượng. Nhìn thẳng Minh Hà lão nhân. Chất hỏi, giải thích, ngươi Trần gia lấy lớn hiếp nhỏ. Đả thương thiên cơ các đệ tử. Nên cho giải thích, là ngươi đi. Minh Hà lão nhân hừ lạnh nói. Thiên cơ các. Trần gia thái tổ nhíu mày, liên quan tới cái này tân tấn thế lực, hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy, nhưng không nghĩ tới cái này thiên cơ các, thế mà có thể để cho Minh Hà lão nhân vì đó bán mạng. Minh Hà, người thật muốn cùng kia thiên cơ các, cùng ta Trần gia là địch, cùng ngươi Trần gia là địch. Minh Hà lão nhân giễu cợt một tiếng, nói, ngươi cũng quá để mắt Trần gia, tặng ngươi một câu lời khuyên. sớm làm tiến đến thiên cơ các chịu đòn nhận tội. Nếu không ngươi Trần gia, khó thoát càn khôn chi nộ. Nói đi, Minh Hà lão lại không thèm để ý bọn hắn. Tâm niệm vừa động, dưới chân đen như mực Trường Hà cuốn lên Trần Bắc Huyền. Nghênh ngang rời đi, trước khi đi, Trần Bắc Huyền kia âm lãnh ánh mắt từ Trần gia một đám trên thân đảo qua. Làm ra một cái cắt cổ động tác, cuồng tiếu mà đi, nhìn thấy cuối cùng Trần Bắc Huyền động tác. Trần gia gia chủ sắc mặt rậm rạp, không cam lòng nói, thái tổ, liền mặc cho bọn hắn rời đi. Thiên Nam huyết mạch bị bóc ra, đã phế đi. Trần gia thái tổ lát nữa liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, người đều có thể xuất thủ ngăn cản. Cùng là thần tàng cảnh, Trần gia thái tổ tự nhiên không sợ Minh Hà lão nhân. Nhưng, kia Minh Hà lão nhân là có tiếng vô lại tên điên, mà lại là độc thân một người, là nhất làm cho người đau đầu. Đánh không lại hắn có thể trốn, không người có thể ngăn được hắn. Còn nếu là nhường hắn đào tẩu, ngày sau Trần gia lúc nào cũng đều muốn đề phòng cái này núp trong bóng tối rắn độc. Khó chơi đến cực điểm. Kia con rơi Trần Bắc Huyền, chấm ngoặc kép, Trần gia gia chủ trầm giọng nói. Hôm nay Trần Bắc Huyền biểu hiện, đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Lão phu sẽ đích thân ra tay giết hắn. Trần gia thái tổ đôi mắt bên trong lãnh quang lấp lóe. Về phần kia thiên cơ các, lập tức liên hệ hai đại thánh địa. Mãng hoang vực sẽ không cho phép dạng này thế lực quật khởi. Vâng, cẩn tuân lão tổ pháp lệnh. Sau hai canh giờ, Minh Hà lão nhân mang theo Trần Bắc Huyền về tới thiên cơ các. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. Minh Hà lão nhân chắp tay nói. Tô Vũ nhìn về phía trạng thái không tốt Trần Bắc Huyền, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Làm không tệ, nói đi. Hắn vung tay lên một cái, một cỗ tinh khiết linh khí tràn vào Trần Bắc Huyền thể nội, đem hắn thương thế trong nháy mắt sửa chữa phục hồi. Đa tạ các chủ. Trần Bắc Huyền quỳ một chân trên đất, trong lòng tràn đầy kính ý. Đối với Trần gia, ngươi dự định như thế nào đi xử lý? Tô Vũ nhàn nhạt hỏi. Trần Bắc Huyền mặt lộ vẻ ngoan sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử nói qua, chỉ cần hôm nay không chết, ngày sau tất diệt Trần gia. Đây là lựa chọn của ngươi, ta sẽ không làm can thiệp. Tô Vũ gật đầu, nhưng sau đó tiếng nói nhất truyền, lạnh lùng nói, nhưng Trần gia làm tổn thương ta dưới trướng thiên cơ vệ, tự nhiên cần trả giá đắt. Nói đi, Tô Vũ đem còn lại tất cả thiên cơ điểm đổi một tấm tác hồn phù lục. Lập tức, Tô Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp điểm đốt phù lục. Sau một khắc, một cái to lớn hắc động ở trước mặt hắn hiển hiện. Hắc động xuất hiện, âm lãnh khí tức phun ra ngoài, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đông kết. Chói tai thanh âm tại thiên cơ các bên trong quanh quần, tựa như cửu u địa ngục tái hiện thế gian. Vô hình thôn phệ chi lực bộc phát, nhường ngồi ở một bên Minh Hà lão nhân cùng Băng Nguyên tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm giác thần hồn của mình cơ hồ không bị khống chế phá thể mà ra, muốn bị kia hắc động thôn phệ. Đây là thủ đoạn gì? Hai người kinh hãi nhìn xem Tô Vũ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Cái gặp Tô Vũ mặt không biểu lộ, đưa tay hướng về trong lỗ đen tìm kiếm. Sau một lát, một đạo như thực chất thần hồn hư ảnh trực tiếp bị Tô Vũ từ cái này trong lỗ đen lôi ra. Nhìn thấy cái này đạo thần hồn hư ảnh, Minh Hà lão nhân trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình. Trần gia thái tổ, đây chẳng phải là hai canh giờ trước hắn thấy qua Trần gia thái tổ sao? Tiền bối vậy mà cách xa nhau vạn dặm, đem một vị thần tàng cảnh thần hồn lôi kéo qua tới. Trần gia thái tổ đột ngột xuất hiện tại thiên cơ các, đầy rẫy hoảng sợ nhìn trước mắt Tô Vũ. Các hạ là người nào? Vì sao triệu hoán lão phu thần? Chấm ngoặc kép, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Tô Vũ sau lưng treo to lớn bảng hiệu. Mà bảng hiệu bên trên khắc lấy ba cái huyền ảo chữ lớn. Thiên cơ các, nhìn trước mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ Trần gia thái tổ, Tô Vũ không nhìn thẳng, chậm rãi mở miệng. Bản tọa chính là thiên cơ các chủ. Trần gia ý đồ mưu hại bản tọa dưới trướng thiên cơ vệ, tội không thể tha. thiên cơ các quy củ, khinh nhờn thiên cơ người, giết không tha. Hôm nay, bản tọa diệt ngươi thần hồn, chiêu cáo thiên hạ, gian đe. Tô Vũ thanh âm, tựa như đến từ trên 9 tầng trời, mang theo người khó mà nói rõ uy nghiêm, mà hắn cũng không có cho Trần Gia Thái Tổ mảy may phản bác cùng cầu xin tha thứ cơ hội. Đen như mực u minh chi hỏa bỗng nhiên bốc lên, Trần Gia Thái Tổ thần hồn cũng trong nháy mắt bị đốt cháy là hư vô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.